Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta lập tức nhếch miệng cười, chuẩn bị chào Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư trước mặt cậu ét nói, đồng chí, có thể làm phiền chút không? Trợ lý Hứa, tôi đang tìm vị khách lưu trú ở đây. DTV Đồng Tâm chỉ là vấn đề trong chốc lát, nhìn thấy Giang Niệm Tư cũng tới gặp ông chủ của mình. Trợ lý Hứa cảm thấy vô cùng phức tạp, tại sao một cô gái trẻ đẹp như vậy lại không thể học tập cho tốt? Ông chủ giàu có nhưng ông ấy đã già, ông ấy còn có thể làm cha cô đi. Trợ lý Hứa thực ra rất ghét loại con gái này, thậm chí còn khinh thường cô từ tận đáy lòng. Sau đó giọng điệu của cậu ta trở nên thiếu kiên nhẫn. Cô nghĩ mình là ai? Khách ở đây là cô muốn tìm là tìm được sao? Giang Niệm Tư cảm thấy giọng điệu của cô khá khách sáo. Cô cũng không hề nhìn lầm nụ cười mà khóe miệng người đàn ông vừa nhếch lên. Không ngờ đối phương lại ăn nói gay gắt như vậy. Cô bình tĩnh giải thích. Đồng chí Lưu Vân Cường mời tôi đến đây. Cái gì? Trợ lý Hứa cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện cười lớn. Ông chủ của họ hoàn toàn không biết người phụ nữ này. Làm sao có thể mời cô ấy qua đây? Không ngờ cô gái này xinh đẹp đến thế lại hủy hoại bản thân như thế này chỉ vì tiền. Cậu ta cười lạnh, nói dối cũng không đỏ mặt. Con gái thời nay đúng là không biết xấu hổ. Nếu như ông chủ của chúng tôi có thể gọi cô đến, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cô để xin lỗi. Cậu ta vừa dứt lời, một giọng nói sốt ruột từ bên trong truyền đến. Trợ lý Hứa, ai ở bên ngoài? Lưu Vân Cường đang trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Nghe trợ lý Hứa nói, anh ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trợ lý Hứa thờ ơ liếc nhìn Giang Niệm Tư, trả lời Lưu Vân Cường, không sao đâu, ông chủ, lại là những người phụ nữ đó tới cửa. Vốn dĩ nếu Lưu Vân Cường không lên tiếng, Giang Niệm Tư sẽ thô lỗ với người đàn ông trước mặt dựa trên những lời xúc phạm mà cậu ta nói về cô. Bây giờ nghe cậu ta nói lại, Giang Niệm Tư tức giận cười lớn. Cái gì gọi là phụ nữ đến cửa? Anh không biết già trẻ khác nhau. Nhìn thấy phụ nữ liền dùng ý nghĩ THTC suy xét người khác. Tôi nói cho anh biết, tôi là bác sĩ được đích thân ông chủ của anh mời tới khám cho anh ta. Không phải là người không đứng đắn. Trợ lý Hứa nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đang muốn phản bác thì đột nhiên ánh mắt chăm chú nhìn Giang Niệm Tư. Cô nói cô là ai? Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Lưu Vân Cường từ bên trong mở ra. Lưu Vân Cường vừa hỏi, liền vội vàng rời khỏi giường. Khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Niệm Tư từ ngoài cửa truyền đến, Lưu Vân Cường đã muốn tát CHET trợ lý Hứa. Bác sĩ Giang, đừng nghe trợ lý Hứa nói nhảm. Lưu Vân Cường xấu hổ vì cứu tinh của mình bị trợ lý làm khó, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Trợ lý Hứa hoàn toàn hối hận khi Giang Niệm Tư tiết lộ danh tính. Bởi vì ông chủ nói với cậu ta rằng hôm nay có một bác sĩ họ Giang sẽ đến đây. Ôi trời ơi, cậu ta vừa nói điều gì thế này? Sau khi mới sáng sớm gặp xui xẻo và bị người khác sỉ nhục, Giang Niệm Tư dù có tính tình tốt đến đâu cũng không thể tiếp tục tỏ ra tử tế. Cô lạnh lùng hỏi Lưu Vân Cường, anh Lưu không nói trước với trợ lý của anh là tôi đến chữa bệnh cho anh sao? Lưu Vân Cường biết cô tức giận, vội vàng giải thích, tôi có nói, là lỗi của tôi nói không rõ ràng, khiến cậu ta hiểu lầm. Bác sĩ Giang, tôi thực sự xin lỗi. Trợ lý Hứa vừa nhìn thấy thái độ của Lưu Vân Cường, liền biết đây không phải là bác sĩ bình thường. Trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng loạn vô cùng, ai có thể ngờ rằng vị bác sĩ được ông chủ vô cùng kính trọng lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy. Bác sĩ Giang mà cậu ta tưởng tượng là một ông già với bộ râu che kín má. Sau khi nghe Lưu Vân Cường giải thích, Cậu ta nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, bác sĩ Giang, là do tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Giang Niệm Tư vẫn chưa quên lời cậu ta vừa nói. Bây giờ thức thời như vậy, bởi vì phát hiện mình là người được ông chủ coi trọng. Sợ bị ông chủ trách cứ mà thôi. DTV cô không chấp nhận lời xin lỗi như vậy. Không phải anh vừa nói nếu ông chủ anh gọi tôi đến thì anh sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi sao? Nói lời xin lỗi để làm gì? Nếu có bản lĩnh anh quỳ xuống tôi xem. Cô nhớ rõ vừa rồi người trợ lý sắc mặt có bao nhiêu kinh tởm. Trợ lý Hứa không ngờ Giang Niệm Tư lại vô lý không buông tha người như vậy. Kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, trên mặt lại nóng bừng đau đớn. Không phải vì xấu hổ mà vì cảm giác xấu hổ khi bị tát vào mặt sau khi kiêu ngạo. Giang Niệm Tư cười lạnh, như thế nào, không làm được, nếu không làm được thì tôi khuyên anh một câu, đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của mình mà suy đoán người khác. Không phải tất cả phụ nữ đều thích ông chủ của anh. Ông chủ của anh tuổi như vậy, cũng không phải là thứ mà mọi người muốn tranh giành. Lưu Vân Cường đang muốn mở miệng, anh ta bị một thanh kiếm vô hình đờ, em vào ngực. Anh ta tức giận xua tay với trợ lý Hứa. Cậu qua đó trước đi, lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu. Đúng vậy, trợ lý Hứa nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Bác sĩ Giang, mời vào. Lưu Vân Cường lúng túng đưa tay về phía phòng. Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên có người dám nói cho anh ta là anh ta bao nhiêu tuổi trong suốt bao nhiêu năm làm kinh doanh. Mặc dù đó là sự thật, Giang Niệm Tư thừa nhận rằng cô đã đem hành vi của trợ lý Hứa liên lụy đến trên người Lưu Vân Cường. Nhìn thấy thái độ ân cần của Lưu Vân Cường, Giang Niệm Tư mới dần dần bình tĩnh lại. Xin lỗi, tôi không cố ý nói anh như vậy. Lưu Vân Cường cao ngạo nói. Không có việc gì, bác sĩ Giang nói đều là sự thật. Cũng là lỗi của tôi. Trợ lý của Tony nói chuyện không lọt tai. Nếu không cô cũng sẽ không tức giận như vậy. Giang Niệm Tư đi theo anh ta vào phòng. Nhất thời ngơ ngác nhìn thấy anh ta đột nhiên đóng cửa lại. Lưu Vân Cường mở gói hàng mang theo bên mình. Lật ra vài bộ quần áo rồi lấy tiền mặt ra. Bác sĩ Giang, đây là tâm ý nhỏ. Cảm ơn hôm qua cô đã cứu nguy kịp thời. Nhìn chồng tiền 50 nguyên tiền lớn dày đặc trước mặt. Giang Niệm Tư sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng nhận ra. Vội vàng đưa tay đẩy nó ra. Hôm qua tôi đã thu tiền điều trị rồi. Cái này tôi không thể nhận sự phản kháng trong mắt cô rất rõ ràng. Lưu Vân Cường tin rằng anh ta có con mắt nhận biết người rất nhạy bén. Anh ta cảm thấy cô bé trước mặt không hề giả vờ. Cô thực sự không muốn lấy tiền của anh ta. Lưu Vân Cường đã muốn cho. Vậy cũng không thể chỉ khách khí nói mấy câu. Thái độ của Giang Niệm Tư làm anh ta ngạc nhiên. Suy cho cùng, số tiền trong tay anh ta đối với hầu hết mọi người là rất nhiều của cải. Gần như có thể khiến người ta từ nghèo khó trở nên giàu có. Ước chừng 5.000 đồng tiền. Có rất nhiều tiền, nhưng Lưu Vân Cường cảm thấy mạng sống của mình xứng đáng với cái giá này. Huống chi số tiền này anh ta cũng không thiếu. Anh ta thấy thật khó tin khi có người thực sự có thể từ chối sự giàu có như vậy. Lưu Vân Cường cười lớn. Trước kia anh ta chỉ là cảm kích Giang Niệm Tư. Hiện tại lại có chút kính nể. Bác sĩ Giang, hôm qua thu chính là tiền chữa trị. Lần này tôi đưa cho cô là để báo đáp ân tình cứu mạng kịp thời của cô. Cô thực sự không muốn sao? Giang Niệm Tư thở dài. Anh đừng dụ dỗ tôi nữa. Đây là vấn đề nguyên tắc. Cách chương.